Khí thiếu tu tiên, chương 470. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 470 mượn đao giết người đại lượng du hồn dốc toàn bộ lực lượng, bắt đầu cướp đoạt nhân tộc tu sĩ trên người nhã ngúng nó sẽ không cùng tu sĩ giao dịch, chỉ cần cảm ứng được nơi nào có sinh cơ, liền sẽ nhào hướng nơi nào, tiến tới đại khai sát giới. Ngay từ đầu, có người cũng không biết này đó du hồn là vì bọn họ trên người môn bài, kết quả đến chết cũng không biết. Lưu lại môn bài có lẽ có thể cứu bọn họ một mạng. Theo chết đi người càng ngày càng nhiều, chậm rãi, đại gia rốt cuộc biết này đó du hồn mục tiêu. Có người vì mạng sống ném xuống môn bài, bởi vì môn bài đối bọn họ tới nói, đã không có khác tác dụng, bọn họ đều tiến vào vạn tiên đạo. Cấp thấp khác du hồn đem thu thập đến nhãn giao cho bọn họ đỉnh đầu cường giả. Một chỗ cung điện, một con màu tím du hồn ngồi ở trên bảo tọa. Phía dưới một người màu xanh lá du hồn cung cung kính kính mà đem cướp đoạt tới nhãn đệ đi lên. Màu tím du hồn nhìn này đó nhãn liếc mắt một cái, đột nhiên phất tay, một tay đem thủ hạ trên tay nhãn quét rơi xuống. Thủ hạ lập tức quỳ xuống, trong miệng phát ra lộc cộc thanh âm. Đây là du hồn chi gian giao lưu phương thức, vì sao tất cả đều là hắc nhãn, bồn tọa muốn kim nhãn, tinh toàn nhãn, thậm chí là từ kim nhãn, hiểu không? Màu tím du hồn phát ra tiếng giống giận, tiếng hô hình thành từng trận sóng âm, thủ hạ bị dư uy quét đến thân thể lay động vài cái, ngay sau đó lập tức bồ bồ trên mặt đất. Đại nhân bớt giận, thuộc hạ phái người đi gờ, ít này đó nhân tộc thời điểm, bọn họ ném ra tới nhãn đều là hắc nhãn. Thủ hạ giải thích nói, ngu xuẩn, màu tím du hồn giận hô, hắc nhãn đối nhân tộc cũng là nhất vô dụng một loại, vì thoát thân. Bọn họ sẽ tự ném ra hắc nhãn, mặt khác cấp bậc nhãn còn ở bọn họ trên người. Thủ hạ sợ tới mức một run run, thuộc hạ lập tức lại phái người đi tìm. Lần sau lại tất cả đều là hắc nhãn, ngươi liền không cần lại đi. Màu tím du hồn tràn ngập sát khí mà nói, thủ hạ lập tức té ngã lộn nhào mà cút đi, nó nhưng không nghĩ bị đại nhân ăn. Đồng dạng tình huống cũng phát sinh ở rất nhiều trong cung điện. Nhưng là có một chỗ lại không giống nhau, một tòa lớn hơn nữa trong cung điện, một con màu đỏ đậm du hồn cũng ngồi ngay ngắn ở trên bảo tọa, biểu tình khó lường nhìn xuống tiến đến tham kiến nó cấp dưới. Màu đỏ đậm du hồn cấp bậc ở màu tím du hồn phía trên, cho nên màu tím du hồn đó là nó trực lệ cấp dưới. Vì sao chỉ có các ngươi ba cái tới tấn kiến bổn vương, những người khác đâu? Màu đỏ đậm du hồn màu đỏ đồng tử ẩn chứa sắp bùng nổ lửa giận. Ba gã cấp dưới hai mặt nhìn nhau liếc mắt một cái. Thuộc hạ không biết, thật to gan, bọn họ chẳng lẽ là muốn phản bội bổn vương. Màu đỏ đậm du hồn giận dữ, dưới thân bảo tỏa lại chỉ là kịch liệt chấn động một chút, khoảnh khắc lại khôi phục nguyên dạng. Cả tòa tiên cung đều là dùng đặc thù tài liệu chế thành, đặc biệt là này đó bảo tỏa, muốn hủy hoại nhưng không dễ dàng. Ba gã cấp dưới cũng không biết nên nói cái gì. Chúng nó từng người quản hạt một cái phạm vi, nước giếng không phạm nước sông, chỉ có tranh địa bàn, tranh công lao, còn có tranh ích lợi thời điểm mới có xung đột, ngày thường cơ hồ không hướng tới, chúng nó cũng không biết những cái đó không có tới người đang làm gì. Vương, cùng tên kia trước kia liền có vấn đề, nộp lên năng lượng càng ngày càng ít, có lẽ là bị nó nuốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bên trái màu tím du hồn đột nhiên tiến lên một bước, thấp giọng nói. Mặt khác hai gã du hồn nhìn nó liếc mắt một cái, đối phương cùng ngày thường tranh đấu đến tương đối lợi hại, hiện tại đúng là bôi đen đối phương cơ hội tốt. Tưởng thay thế được bổn vương, cũng phải nhìn các ngươi có hay không cái kia năng lực. Màu đỏ đậm du hồn trên người uy áp đột nhiên phóng thích. Đi ra ngoài, ba gã màu tím du hồn run nhẹ nhẹ lên, vương lợi hại chúng nó tự nhiên sẽ hiểu. Chẳng sợ muốn tạo phản, cũng đến chờ trên thực lực tới mới được. Tiên cung chính là một cái cá lớn nuốt cá bé chiến trường, chúng nó thực lực nhược, liền không thể không thần phục với người càng mạnh, chỉ có cường đại lên, chúng nó mới có thể giống vương giống nhau, cao cao tại thượng. Dám can đảm phản bội bổn vương người, bổn vương một cái cũng sẽ không bỏ qua. Màu đỏ đậm du hồn trong ngực thiêu đốt hừng hực lửa giận. Các ngươi ba người, tức khắc dẫn người xuất phát, trước sát xâm nhập tiên cung nhân tộc, đoạt bọn họ trên người nhãn. Đãi bổn vương rút ra thời gian, lại đến giải quyết những người đó. Tên kia hãm hại cùng màu tím du hồn trong lòng đắc ý phi thường, Vương hiện tại khí thành như vậy, liền tính xong việc cùng không phải nó nói như vậy có dị tâm. Tại đây loại mấu chốt thời điểm, chúng nó còn chưa tới thấy Vương, chậm trễ Vương đại sự, Vương là tuyệt đối sẽ không bỏ qua chúng nó. Ba con màu tím du hồn ngay sau đó lĩnh mệnh rời đi. Lúc sau, tiên công các góc nhân tộc tu sĩ phát hiện, bọn họ tiểu chiêu số không bao giờ dùng được. Này đó du hồn tựa hồ biến thông minh đi lên, một khối màu đen nhãn rốt cuộc hấp dẫn không bao nhiêu du hồn. Có đôi khi quăng ra ngoài một khối màu đen nhãn, lại chỉ có một hai chỉ du hồn rời đi. Có du hồn càng thêm thông minh, thậm chí sẽ lừa bọn họ nhiều ném mấy khối. Mặt sau nhân tộc tu sĩ đi học thông minh, không hề tùy tiện ném màu đen nhãn, nhưng này đó du hồn tiến công lại càng thêm điên cuồng. Lần này trừ phi là kim bài trở lên, nếu không chúng nó sẽ không lại mắc mưu. Hắc bài có mấy ngàn khối, kim bài mới nhiều ít khối, tính toán đâu ra đấy mới mấy trăm khối, có người thậm chí một khối cũng không cướp được. Không có thể thỏa mãn này đó du hồn đại ăn uống, thực lực lại không đủ người, liền lục tục ngã xuống ở du hồn trong miệng, thi cốt vô tồn. Liền ở nhân tộc tao ngộ đại phiền toái thời điểm, ở tiên cung chỗ sâu trong một khắc tòa cung điện, cũng có một con màu đỏ đậm du hồn. Màu đỏ đậm du hồn đứng ở bậc thang, trên cao nhìn xuống mà nhìn chằm chằm trước mặt dám can đảm xông vào nó địa bàn người. Đại vương nãi cường đại du hồn, nói vậy nghe hiểu được ta chờ nói, lần này tới tìm đại vương, cũng không địch ý, chỉ là nghĩ thấu lộ một cái hảo biến mất cấp các hạ. Người đeo mặt nạ đối mặt có được hóa thần thực lực màu đỏ đậm du hồn, mặt nạ hạ nhìn không tới hắn mặt, lại có thể cảm giác đến ra, hắn chính không chút nào sợ hãi mà cùng màu đỏ đậm du hồn đối diện. Màu đỏ đậm du hồn nắm chặt động ngón tay thon dài, hồng đồng ý vị thâm trường mà nhìn chằm chằm cái này tự mình chạy tới tìm nó người. Nếu không thể làm bổn vương vừa lòng, người biết sẽ là cái gì kết cục. Màu đỏ đậm du hồn phát ra khinh thường thanh âm. Kẻ hèn xuất khiếu kỳ thực lực, nó còn không có để vào mắt. Ta dám đến, liền đã đem sinh tử không để ý, bất quá tin tức này, định sẽ không làm đại vương thất vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đeo mặt nạ hạ nhẹ nhàng mà cong một chút khóe môi. Ta biết, đại vương cùng mặt khác cường đại du hồn đều đang tìm kiếm nhãn, mà nhãn toàn dừng ở nhân tộc tu sĩ trong tay. Là lại như thế nào, chẳng lẽ ngươi là tới công hiến nhãn? Màu đỏ đậm du hồn hồng đồng hiện lên một đạo lệ quang. Người đeo mặt nạ khẽ cười một tiếng, từ trên người lấy ra một khối hắc bài. Đây là ta chỉ có một khối nhãn, cấp các hạ thì đã sao, bất quá chỉ sợ các hạ đã chướng mắt này khối hắc nhãn đi. Nói chính sự, bổn vương không muốn nghe ngươi nói vô nghĩa, nếu không giết ngươi. Màu đỏ đậm du hồn hồng đồng hung quang lập lòe, đã là không kiên nhẫn. Người đeo mặt nạ mắt hạ lược quá một mặt âm trầm, chợt cười nói. Đại vương đừng vội, tin tức này ngươi nhất định sẽ thật cao hứng, biết từ kim nhãn sao. Màu đỏ đậm du hồn rộng mở đứng lên, một cái thuấn di liền tới đến người đeo mặt nạ trước mặt, ngón tay thon dài bắt lấy hắn áo đen. Trong miệng thốt ra âm lãnh hơi thở, nhào vào người đeo mặt nạ thượng. Ngươi biết từ kim nhãn ở nơi nào, đây là ta muốn mang cho đại vương tin tức. Người đeo mặt nạ không chút nào có rúng cùng sợ hãi mà trả lời. Nói, từ kim nhãn ở nơi nào? Màu đỏ đậm du hồn lớn tiếng nói. Thanh âm đinh tai nhức óc, mấy dục truyền ra này tòa cung điện. Đại vương lại lớn tiếng một chút, chẳng phải là muốn đem mặt khác cường giả hấp dẫn lại đây. Người đeo mặt nạ bình tĩnh, màu đỏ đậm du hồn ngũ quan tịnh thú, bắt lấy hắn quần áo ngón tay lại chậm rãi mà buông lỏng ra. Đại vương cũng biết. Tiên cung lần này thả nhiều ít khối tử kim nhãn sao? Người đeo mặt nạ cười hỏi, màu đỏ đậm du hồn hồng quang hơi lóe. Tiên cung ý chí, há là ta chờ nhưng tìm tòi nghiên cứu, nếu không ta chờ cũng sẽ không bị nhốt ở nơi này. Người đeo mặt nạ trong lòng mắng một tiếng cáo già, hắn tưởng thử đối phương lại làm sao không phải ở thử chính mình. Giả như là như thế này, hắn nếu nói ra một cái sai số lượng, đối phương lập tức liền biết hắn đang nói dối. Hắn nói mức độ đáng tin liền rất là yếu bớt, tánh mạng của hắn cũng sẽ đã chịu uy hiếp. Đáng tiếc, cái này kế hoạch vốn dĩ có thể càng hoàn mỹ một ít, mượn dùng này đó du hồn tay, giúp bọn hắn gì. S càng nhiều người, có thể ở tiên cung sinh tồn xuống dưới, lại thành vương màu đỏ đậm du hồn, quả nhiên đều không phải đơn giản nhân vật. Người đeo mặt nạ hít sâu một hơi, không dối gạt đại vương, lần này từ kim nhãn tổng cộng ra 2 khối, phân biệt ở 2 người trong tay. Người nào trong tay, tốc tốc nói tới, màu đỏ đậm du hồn hơi hơi kích động, trong đó một khối, đó là dừng ở Tử Tiêu Tông đệ tử trong tay, đến nỗi là ở đâu cá nhân trong tay, có thể là một cái kêu Trung Ly Đình Châu người, cũng có thể là một cái kêu Cao Hàn Nhân Thù. Người đeo mặt nạ ánh mắt lập lòe, khả năng màu đỏ đậm du hồn nhìn không tới. Màu đỏ đậm du hồn nhìn chằm chằm hắn nhìn một lát, đột nhiên nói. Đem người mặt nạ gỡ xuống tới, người đeo mặt nạ tươi cười biến mất. Đại vương, chúng ta giao dịch nhưng không có gỡ xuống mặt nạ này hạng nhất. Người không đến lựa chọn, nếu không bổn vương hiện tại liền giết ngươi, dù sao bổn vương đã biết trong đó một khối rơi xuống. Màu đỏ đậm du hồn lộ ra đắc ý tươi cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đeo mặt nạ ở trong lòng thầm mắng một câu cáo già, hắn vốn dĩ tưởng che giấu đến cuối cùng, không có biện pháp, hắn còn muốn sống đi ra ngoài. Người đeo mặt nạ vẫn như cũ gỡ xuống mặt nạ, lộ ra một trương hơi hơi phát thanh khuôn mặt. Màu đỏ đậm du hồn nhìn thoáng qua, người không phải nhân tộc, người trong cơ thể một loại khác kỳ quái năng lượng. Ta là người như thế nào, cùng chúng ta giao dịch không có quan hệ đi. Người đeo mặt nạ cũng không ngoài ý muốn bị nhận ra tới, biểu tình rất là bình tĩnh. Bị nhận ra tới cũng không quan hệ, dù sao biết hắn thân phận người là một con du hồn. Là không có quan hệ, bổn vương hiện tại biết mục đích của ngươi, ngươi muốn lợi dụng bổn vương thế ngươi giải quyết này đó nhân tộc tu sĩ. Màu đỏ đậm du hồn nhất châm kiến huyết mà chỉ ra đối phương ý đồ, dám đem nó đương thương xử người nhưng không mấy cái. Tại hạ thừa nhận. Xác thật muốn nhân tộc thiên kiêu mệnh, bọn họ ngã xuống người càng nhiều càng tốt, nhưng tại hạ cũng không có nói sai, nếu như đại vương không tin, có thể đi tùy tiện chào một nhân tộc đệ tử hỏi một chút xem, từ kim nhãn ở ai trong tay. Người đeo mặt nạ không chút hoang mang, bị nhận ra thân phận sau, hắn cũng đã nghĩ vậy một tầng. Tử Tiêu Tông là linh thiên đại lục lớn nhất môn phái, bọn họ thiên kiêu thực lực rất mạnh. Đoạt được một ít từ kim bài không có gì phải ngoài ý muốn. Màu đỏ đậm du hồn lượng hắn cũng không dám lừa chính mình. Bổn vương sẽ tự đi chứng thực, còn có một khối từ kim nhãn đâu, ở ai trong tay? Ở Cực Thượng Tông đệ tử trong tay, Cực Thượng Tông là linh thiên đại lục đệ nhị đại tông. Người đeo mặt nạ mặt không đổi sắc, này hai cái môn phái là linh thiên đại lục lớn nhất môn phái, cũng là yêu ma tộc đệ nhất hai phải đối phó đại môn phái. Thực hảo, màu đỏ đậm du hồn vừa lòng gật gật đầu, vẫn chưa hoài nghi người đeo mặt nạ nói. Người tới, đem hắn dẫn đi, tạm thời nhốt lại. Người đeo mặt nạ sắc mặt nháy mắt liền thay đổi. Đại vương đây là có ý tứ gì? Có ý tứ gì? Màu đỏ đậm du hồn nheo lại hồng đồng. Đãi bổn vương kiểm chứng ngươi lời nói phi hư, bổn vương sẽ tự gọi người thả ngươi. Người đeo mặt nạ sắc mặt lập tức trắng đi xuống. Hắn nói tự nhiên là nửa thật nửa giả, Cực Thượng Tông căn bản không có được đến từ kim nhãn, nhưng là vì trừ bỏ này hai cái đại môn phái thiên kiêu, hắn mới có thể lừa màu đỏ đậm du hồn, nói Cực Thượng Tông được một khắc khối. Ở bọn họ xem ra, chỉ cần có một cái tông môn từ kim nhãn là thật sự, màu đỏ đậm du hồn liền sẽ tin tưởng hắn nói. Hơn nữa Cực Thượng Tông đối Tử Tiêu Tông vẫn luôn như hổ rình mồi, bọn họ đã sớm điều tra qua. Cao Hàn Bát Thần Đao là xuất từ Cực Thượng Tông, cho nên Cực Thượng Tông vẫn luôn muốn bắt trụ Cao Hàn, hỏi ra Bát Thần Đao tình huống. Chỉ cần bọn họ bắt lấy Cao Hàn, liền tính hỏi không ra Bát Thần Đao, kia khối tử kim nhãn cũng chắc chắn bị bọn họ đoạt đi. Nhưng hắn trăm triệu không nghĩ tới, màu đỏ đậm du hồn cư nhiên muốn đem hắn lưu lại, chứng thực sau mới có thể thả hắn, này nhưng cùng thả chạy hắn lúc sau lại đi chứng thực không giống nhau. Chỉ cần phát hiện hắn có một tia lừa gạt hành vi, màu đỏ đậm du hồn giận dữ, tùy thời có khả năng giết hắn. Màu đỏ đậm du hồn hừ lạnh một tiếng, trên đời này có thể lừa nó người không mấy cái, kẻ hèn xuất khiếu kỳ thực lực cũng tường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người bị dẫn đi sau, màu đỏ đậm du hồn lập tức kêu tới vài tên thủ hạ, làm chúng nó chuyên môn chào Tử Tiêu Tông cùng Cực Thượng Tông đệ tử. Nó tuy rằng không hoàn toàn tin tưởng người đeo mặt nạ nói, nhưng vì dự phòng vạn nhất, vẫn là sẽ xuống tay. Đồng dạng tình huống cũng đã xảy ra mặt khác 3 vị màu đỏ đậm du hồn trên người.